Ngươi là Mộc. Nhìn ra bên ngoài tiểu nữ, thanh mi tâm thoáng trần trở. Cuối cùng từ trí nhớ chỗ sâu bên trong tìm được vị này còn nhỏ bạn chơi ấn tượng. Lập tức kinh hỉ mở miệng. Mộc là một gã nhìn có chút xinh đẹp kiếm thiếu nữ. Giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thanh mi tâm, không nghĩ tới ngươi thực sự tại chỗ này. Ta hôm nay đi theo sư tôn sư huynh, sư tỷ. Vậy bất quá mấy trận chiến kiếm tông cao đồ đó có chút cao ngạo, ánh mắt lại có chút keo kiệt, tiểu viện quét qua vẻn vẹn gật đầu xem như hoàn lễ mấy cái tên sư huynh sư tỷ của Mộc. Hôm nay đi ngang qua chỗ này liền muốn đến xem ngươi, đến xem tiểu mi tâm, lại là giới thiệu thoáng một phát. Vị này chính là chúng ta Chiến Kiếm Tông đại sư huynh Nguyên Thành sư huynh, vị này là nhị sư huynh Minh Viện sư huynh, còn vị này chính là tam sư huynh Vương Lâm sư huynh. Mộc cười mở miệng thoáng giới thiệu. Thanh mi tâm chừng cái thì lễ. Thanh mi tâm trong lúc không thích, bất quá là không ngã tu sĩ mà thôi, cư nhiên như thế vô lễ, như là không cho còn nhỏ bạn chơi khó làm, cũng làm chốt nhẫn lại. Phần không có toát ra, nàng cười nói, chư vị đạo hữu mời đến đây, hàn xá đơn sơ, chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn. Mộc cảm ứng được mấy vị sư huynh sư tỷ ngạo nghễ, trong lòng có chút cười khổ không thôi. Bọn hắn tuy nhiên tâm địa không xấu, nhưng từ nhỏ ở tông môn bồi dưỡng nên là phát triển một thân tâm tính thật sự rất lớn. Đối với mình thân ngang nhau tu sĩ, hội đến là khiêm cung hữu lễ, cũng không là dưới mắt như vậy lạnh lùng bộ dáng. Bất quá dưới mắt kẻ yếu khẩn yếu, nàng cũng là bất chấp cân nhắc quá mức chu toàn. Nhị sư huynh Minh Viễn ánh mắt chớp lên, cũng đã nhìn ra. Đã như vậy chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi một chút, lại đi cũng không muộn. Đại sư huynh thoáng suy nghĩ lập tức gật đầu. Trận chiến kiếm tông, một chuyến này con cá vào quan không chút khách khí, ở trong phòng khách bắt đầu ngồi xuống, chiếm được bên trên chủ vị. Có lẽ đối với hắn mà nói, nguyện ý chính là kim đan tu sĩ chỗ ở tạm thời nghỉ dưỡng đã là cho bọn hắn thể diện rồi, tự nhiên không cần bất quá mặt khác khách khí. Mộc không để lại dấu vết gì đối với thanh mi tâm, lại cười khổ ý bảo nàng không nên quá tức giận. Những vị sư huynh sư tỷ này mỗi người tu vi cường hoành vô cùng, cũng không phải là thanh mi tâm có thể trêu chọc tới. Kim đan hậu kỳ, xem ra vị này ở trước sư muội cũng là một phen gặp gỡ. Nếu không tại đây tiểu tiểu thất bên trong nội thành, muốn tu luyện tới kim đan cảnh giới có thể là không dễ dàng rồi. Đến đây đi Mộc, ta giới thiệu cho ngươi một người. Trận chiến kiếm tông cao túc mắt hơn đầu, thanh mi tâm cũng lười phản ứng. Biết rằng nàng hiện tại không phải là lúc người khác mặc khác khi dễ tiểu nha đầu, không đề cập tới chuyện tiêu thần đại ca chỉ băng vào bản thân tu vi không ngã, liền làm cho nàng đầy đủ năng lực. Tiểu thần đại ca, vị này chính là Mộc. Thanh mi tâm khi còn trẻ lại là bạn chơi cùng, về sau nàng này một nhà mang đi xa xa liền không thấy quay lại, hôm nay không nghĩ tới rõ ràng có thể nhìn thấy nàng ở đây. Mộc, đây chính là tiêu thần đại ca. Tiêu thần ôn hòa cười, nhìn bộ dáng tiểu nha đầu khó xử bộ dáng, lập tức chắp tay. Tại hạ tiêu thần, chính là thanh mi tâm song tu đạo lữ, bái kiến Mộc cô nương. Mở miệng tự nhiên là hào phóng tao nhã, có độ phong phạm khí độ. Mộc trong lúc mắt sáng, người này tu nhiên là tu vi nhược một chút, nhưng mà khí độ thật tốt. Đối với nàng này là Nguyên Anh tiền bối, cũng là không có nửa điểm chưa từng sợ hãi, cũng để thanh mi tâm tương đương. Đương hạ nhõng nhẽo cười nói, tốt, thanh mi tâm, ngươi khi nào như vậy tìm một cái tuấn tú tướng công như vậy? Nếu không là hôm nay ta đến, chỉ sợ rằng cũng không biết việc này. Chỉ có điều nàng này trong nội tâm cũng có vài phần hoang mang. Phương nàng cùng chư vị sư huynh sư tỷ tiến vào viện, sao không có người khác chú ý tới hắn, giống như hắn chưa từng ở chỗ này, cũng như dung nhập vào không gian, không một chút nào thu hút. Ý nghĩ này trong lòng của nàng đè ép xuống, lập tức đè ép khả năng Phương không có chủ ý. Dù sao loại này thâm mạo ý cảnh cảm giác, sao sẽ xem ra xuất hiện một kim đan trên người tu sĩ. Thành Mi Tâm gượng cười, nhưng mà trong thần sắc kia là vài phần điểm mật, ngọt ngào nhưng mà rạt rào khó có thể che giấu. Mộc cùng nàng thì thầm vài câu, tuy nhiên thanh âm cực thấp, lại không giấu giếm qua Tiêu Thần tai mắt. Nhìn xem Thanh Mi Tâm, khuôn mặt lại bá thoáng hồng lên một phát đỏ thẫm chi sắc. Trong nội tâm có thể liên tục lắc đầu thở dài không nói, thầm nghĩ cực kỳ mạnh mẽ nữ tử. Ồ, Tiêu Thần. Mộc đột nhiên phát giác được danh tự nghe quen tai, tiếp theo kịp phản ứng, con mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Thấy hắn tuy nhiên cùng Ngọc Giản ghi lại nhưng là rất giống nhau, hình dạng chung quy có chút bất đồng. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thành Mi Tâm, cái này muốn chúng ta Mạc La tu chân giới vị thanh danh hiển hách cái gọi là Tiêu Thần đâu rồi? Tục truyền hắn vì một cái nữ nhân dưới sự giận dữ đồ diệt hai vị hợp thể hậu kỳ đại năng, thậm chí thiếu chút nữa hủy diệt tu chân giới. Cái danh tự kia tựa hồ gọi là Thanh Mi Tâm. Mộc đột nhiên trừng lớn hai mắt, hoảng sợ. Người nọ không phải là ngươi à? Thanh Mi Tâm khẽ cười. Biết được Tiêu Thần đại ca biến ảo hình dạng, tự là không muốn người khác phát giác thân phận, lập tức cũng là muốn giải thích. Nhưng giờ phút này một mảnh đảm đạm thanh âm theo phòng khách truyền ra. Tiêu Thần tiền bối hạng gì phong độ tư thái nhân vật, chính là ta Mạc La tu chân giới không thấy năm qua bất thành tuyệt đỉnh cường giả, tù vi kinh thiên động địa. Sao lại có thể ở trong nơi thâm sơn cùng cốc chi địa này? Về phần danh tự, tự nhiên là trùng hợp mà thôi. Bất quá, bổn tiên nhắc nhở một phen, hai người các ngươi tốt hay xấu vẫn là đổi xưng hô đi, nếu không xông đến Tiêu Thần tiền bối, hắn đạo lữ song tu, Thanh Mi Tâm tiên tử, hậu quả tưởng tượng chịu không nổi đâu. Mở miệng chính là Trận Kiếm Kiếm Tông một gã nữ tu, nàng này đối với Tiêu Thần tiền bối trọng tình trọng nghĩa, tuyệt thế vô song, tu vi sùng bái không thôi. Cho rằng trong nội tâm thần tượng, tự nhiên bất mãn, tại đây tiểu tiểu thất bên trong nội thành, rõ ràng có một người trùng hợp cùng với Tiêu Thần tiền bối trùng tên. Hơn nữa, đối phương vẫn là một gã kim đan nhỏ yếu tu sĩ. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, Thanh Mi Tâm cũng không tức giận. Giữa lông mày ngược lại toát ra giống như cười, mà không phải cười trí sắc. Hiển nhiên trong nội tâm nhẫn lại có chút vất vả. Chắc hẳn đã bị chính mình sùng bái người này trên mạch, chính là trách cứ. Loại cảm giác này có lẽ là cực kỳ quái dị. Đối với Thanh Mi Tâm ánh mắt, Tiêu Thần bất đắc dĩ trừng mắt. Có thể nói tới đây, có một đời đến hắn ánh mắt lại là lực sát thương còn có mấy phần. Ít nhất Thanh Mi Tâm có chút bĩu môi không hề áp lực. Hai vị đạo hữu chớ để ý. Tại hạ sư muội đối với Tiêu Thần tiền bối cực kỳ kính ngưỡng hội tụ như vậy mở miệng. Bất quá việc này đạo hữu cân nhắc một phen cũng tốt, cùng với Tiêu Thần tiền bối cùng tên, như là bị người khác cho rằng tiền bối đối với bất kính như vậy, ngày sau không thể nói được, có thể đưa tới phiền toái. Tốt rồi. Mộc sư muội, hôm nay ngươi đã đến bên cạnh bạn cũ, chúng ta có thể đi rồi, để tránh chậm trễ sự tình. Trận Chiến Kiếm Tông đại sư huynh Nguyên Thành mở miệng, tuy nhiên ngữ khí như trước lộ ra ngạo nghễ, cũng không có khinh thường người chi ý, ngữ khí có chút bình thản, so sánh với một ít không coi ai ra gì hạng đệ tử kia lại là mạnh không biết bao nhiêu. Mộc gật đầu, tại bảy bên trong thành này, sự tình dừng lại, không có người khác đuổi theo, chắc hẳn vứt bỏ đi truy binh, có lẽ là muốn ly khai rồi. Vâng, sư huynh. Thanh Mi Tâm, hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng phải đi đầu một bước, đợi ngày sau có cơ hội, ta trở lại thăm ngươi. Thanh Mi Tâm gật đầu cười, nhưng con mắt chỗ sâu bên trong hiện lên vài phần thần sắc lo lắng hướng Tiêu Thần nhìn lại. Tuy nhiên trận chiến kiếm tông, một chuyến biểu hiện có chút chấn định không lộ ra dấu vết, nhưng mà hơi phù ra phù phiếm khí tức. Bên ngoài cơ thể chưa từng kịp hoàn toàn tiêu sát tàn sát khí tức, đủ để cho thấy bọn hắn dưới mắt tình cảnh tựa hồ có chút không ổn. Nhưng đợi đến bọn họ là không mở miệng, Thanh Mi Tâm tự nhiên không hỏi nhiều. Hiện nay mắt của bọn hắn gặp được là muốn ly khai. Đối với Tiêu Thần quăng đi một đạo hỏi thăm ánh mắt, như vẻn vẹn là trận chiến kiếm tông tu sĩ, Thanh Mi Tâm cũng là mặc kệ hội tụ, nhưng cùng nhau chính là khi còn bé hảo hữu, đương nhiên là không muốn nàng lâm vào phiền toái. Tiêu Thần phát giác được lặng lẽ lắc đầu, trong nội tâm thở dài một tiếng, xem ra nhà mình đã lâu là bình tĩnh sinh hoạt như vậy sẽ bị những khách không mời mà đến này phá hủy đi. Nhưng mà hắn mặt khác là không có đồng ý. Đối với Thanh Mi Tâm cười cười, ý bảo nàng không cần phải sốt ruột. Đúng lúc này, bảy bên trong thành bên ngoài bỗng nhiên biết là đạo tiếng cười cương hoanh bộc phát, lập tức lao thẳng đến nơi này. Tại phát giác được bên trong mấy đạo khí tức, lập tức kiếm tông một chuyến tu sĩ sắc mặt triệt để âm trầm. Trên người chúng nhất định bị rơi xuống truy tung cấm chế, nếu không bọn hắn tuyệt đối không khắc ở đây mà tìm được. Đại sư huynh Nguyên Thành trầm giọng mở miệng, đôi mắt hơi hít. Bên ngoài cơ thể là ẩn ẩn sát khí phun ra nuốt vào bất định. Mộc sư muội, ngươi mà cùng Lâm sư muội, Trương sư đệ mang theo thứ đồ vật rời đi, nơi này giao cho Vi huynh và Minh Viễn, Vương Hâm hai vị sư đệ xử lý. Các ngươi thoát thân về sau liền trực tiếp quy phản tông môn, không nên chờ chúng ta. Người này hiển nhiên trong sóng người rất có uy tín. Giờ phút này nói xong, Mộc và ba người trực tiếp một chút bắt đầu quay đi, tiếp nhận một phương hộp gấm trên tay, thu vào túi trữ vật. Mà Nguyên Thành và Minh Viễn, Vương Hâm, ba người này chính là một bước tiến lên. Thân ảnh lập tức biểu hiện, xuất hiện ở trên tiểu viện trên không. Trên lưng đeo thần kiếm, nắm bắt tới tay, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía đuổi giết tu sĩ năm tên. Có sắc bén kiếm ý phá thể mà ra, hư không ngưng tụ kiếm khí vãng lai gào thét. Xíu xíu, chói tai tiếng xé gió bên trong, năm tên tu sĩ thân ảnh gần gần như rõ ràng. Người cầm đầu chính là một gã có chút trẻ tuổi tu sĩ, sau lưng là theo bốn gã lão già, tu vi thuần một sắc không ngã cấp độ. Bên trái vị trí đầu não là một lão già một mắt, khí tức đạt tới không ngã hậu kỳ cảnh giới. Lại phát giác được khí tức người tới, trận chiến kiếm tông ba người sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đồng tử kịch liệt co rút lại. Đuổi giết tu sĩ so sánh là thực lực cường hoành rất nhiều. Thực tế thì một mắt lão già mang lại cho ba người thật lớn áp lực. Tử Kim Thành bán đấu giá là Tử Kim Tông sản nghiệp. Hôm nay, tu sĩ hạ không thể được trọng bảo đem đi, cho rằng vật bình thường bán ra, cho nên kính xin chư vị trận chiến kiếm tông này, đạo hữu đem bảo vật trả lại cho chúng ta, nếu không liền đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Tuổi trẻ tu sĩ lặng lẽ cười mở miệng, ý uy hiếp không hề che lấp. Tử Kim Tông chính là Mạc La tu chân giới một phương hàng loạt, tông chủ Tím Kim tôn giả 300 năm tấn chức hợp thể cảnh giới, khiến cho toàn bộ tông phái thực lực tăng vọt. Đối với một mực trước khi âm thầm rõ sức trận kiếm kiếm tông, tự nhiên nhiều lần chèn ép. Nếu không có trận kiếm kiếm tông thực lực không kém, trưởng giáo kiếm tông đạo nhân một thân là tu vi sớm đạt tới không ngã cực hạn tích lũy, nửa bước của hắn đã tiến vào hợp thể cảnh, một hạ rất nhiều không ngã cảnh giới, lại cùng với tu chân giới phái Linh Nguyên quan hệ mật thiết, chỉ sợ sớm được Tử Kim Tông dùng lôi đình thủ đoạn ngạnh xanh mà theo tu chân giới xóa đi. Có thể dù là vậy, trận chiến kiếm tông địa vị cùng Kim Ngọc Tông so sánh thì kém rất xa. Nếu không lần này đắc thủ bảo trọng, có lẽ là đưa tới là Tử Kim Tông tu sĩ đuổi giết. Nguyên Thành ánh mắt lạnh lùng, được lời ấy thì lạnh lùng cười tươi. Bảo vật này chúng ta công bình giao dịch mà được, vô luận đến nơi nào cũng đều là đứng trước chữ lý. Tử Kim Tông tu sĩ nhìn vào bảo vật chúng ta có quan hệ gì đâu, ở đâu nghe qua là giao dịch về sau bức bách người ta mua trả đạo lữ. Tại hạ ngược lại muốn nhìn xem. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, Tử Kim Tông của ngươi danh dự ở đâu, ngày sau ai dám cùng các ngươi giao dịch? Xem ra đạo hữu chuẩn bị bình rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt rồi. Tử Kim Tông tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên âm lạnh xuống dưới. Động thủ, đoạt lại bảo vật, ta Tử Kim Tông là việc. Lần này xem ra kẻ nào dám can đảm nói nửa câu. Người này thanh âm rơi xuống, trên lưng cái độc nhãn lão già cười lạnh, tu vi ầm ầm bộc phát, không ngã hậu kỳ khí tức đem trọn cái bẫy bên trong thành này bao phủ, đưa tới vô số tu sĩ ánh mắt kính sợ, nguyên một đám xa xa né tránh không dám tới gần. Đối phó ba cái tiểu bối, lão phu một mình là đủ, các ngươi xuống dưới còn lại là đem Chiến Kiếm Tông tiểu bối kia bắt giữ, tránh để xuất hiện sai lầm. Độc nhãn lão già mở miệng, sau lưng ba gã tu sĩ gật đầu, từng bước đi về phía trước, cười lạnh thẳng đến tiểu viện mà đi. Sư đệ, sư muội đi. Nguyên Thành gầm lên, lợi kiếm trong tay đột nhiên chém rụng, cho đến ngăn trở ba người. Kiếm khởi quan cầu vồng, một kiếm rơi, một đạo trăm trượng kiếm quang lập tức bắn ra, chính là trong cơ thể tinh thuần kiếm ý dung hợp pháp lực mà thành, sắc bén vô cùng. Lực sát thương của nó cực kỳ khủng bố. Đối thủ của các ngươi là lão phu. Độc nhãn lão già cười lạnh một tiếng, giờ phút này ống tay áo đột nhiên run lên, hàn khí nghiêm nghị, tự có trong đóng băng vạn dặm, đông lạnh triệt để ngàn vạn sinh linh, phong trấn. Gào thét bên trong, thần thông ra tay, cặp phiến không gian hơn 3.000 trượng trong độ ấm bỗng nhiên giảm xuống. Có thể nói là băng tuyết hư không ngưng tụ, lúc này trong phạm vi chăn ngập nguyên anh tu sĩ không cách nào ngăn cản được cực âm hàn khí, có thể nói là đông lại huyết nhục, khiến cho cả nguyên thần sụp đổ. Trăm đạo cực âm hàn khí như là độc xà gào thét, giờ phút này đột nhiên đập ra, thẳng đến kiếm kia quấn quanh mà đi. Theo hàn khí này bộc phát, kiếm khí kia mang tốc độ vốn nhanh như là tia chớp, đè xuống đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. Hắn bên trên thậm chí ngưng kết ra tảng băng, thậm chí một tầng tầng đang phi dày ở trên. Mấy tức sau, cái kiếm quang mang dĩ nhiên đóng băng tại cửa trấn, một khối trăm trượng đại tiểu băng, óng ánh sáng long lanh giống như phù diêu mà thành. Toái. Độc nhãn lão già cười lạnh, trong ống tay áo run lên, khối băng lập tức vỡ vụn ra, trong đó kiếm kia mang tùy ý sụp đổ trừ khử không thấy đâu. Trận chiến kiếm tông tiểu bối. Lão phu năm đó bị một con mắt là bị kim kiếm lão nhân đó phá hủy, chắc hẳn hôm nay lão phu đem các ngươi đánh chết coi như là nhân quả báo ứng. Hàn khí phong trấn, chết cho lão phu. Không ngã cực hạn tích lũy cấp độ tu sĩ, lại là biến dị hàn băng thuộc tính thần thông. Một thân toàn lực bộc phát, một gã không ngã trung kỳ, hai gã không ngã sơ kỳ tu sĩ, tuy nhiên không cách nào ngăn cản được. Giờ phút này Nguyên Thành, Minh Viễn, Vương Hâm, ba người này có thể là tựa lưng mà đứng, kích phát kiếm ý ngăn cản cực âm hàn khí xâm nhập. Bất quá dựa theo xu thế, ba người này kiên trì một lát cũng sẽ bị hàn khí xâm nhập. Đến lúc đó chỉ còn một con đường chết thôi. Trận chiến kiếm tông một chuyến ba người, trong khoảnh khắc cụ thể chế trụ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Mộc và ba người kính sợ chị ý. Giờ phút này Tử Kim Tông ba lão già cười lạnh mà đến, dĩ nhiên là đem bọn hắn một mực tập trung. Bằng vào không ngã trung kỳ tu vi, đủ để đem bọn hắn sở hữu tất cả đào tẩu khả năng bóp tắt. Cuộc chiến này kiếm tông hai cái nữ tử xinh đẹp này có chút làm mí diệu. Không bằng đem hắn cầm xuống, về sau ta và ngươi cùng với tam huynh cộng hưởng. Cái lão già này sắc mặt hung ác, giờ phút này trong mắt toát ra vẻ dâm tà chi sắc. Ba người bọn họ vốn là ma đạo tu sĩ, bị Kim Ngọc tôn giả dựa vào tu vi thu phục. Bọn hắn được phong làm tông môn trưởng lão, từ nhỏ tham đẹp quá sắc, không biết tai họa nhiều hơn Kim Ngọc Tông với tư cách là sắc tu nữ tử. Nhưng mà bởi vì ba người thân phận không phải chuyện đùa, Kim Ngọc tôn giả lại một mực một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần không đúng là chân truyền đệ tử ra tay, liền không rảnh mà để ý, là cổ vũ ba người khí diễm. Đại ca nói không sai, nhưng chỉ có hai cái nữ tử xinh đẹp chung quy, còn lại là không đẹp. Ta và ngươi tam huynh không cách nào đồng thời hưởng lạc ba người được. Một khi người khác lại quái dị cười. Sau ánh mắt trong sân quét qua, lập tức vỗ tay. Hay lắm, trong nội viện này ngoại trừ chiến kiếm tông cô nàng, cái này, còn lại là có một nữ oa, sinh thì kỳ duyên dáng, có phần hợp với lão phu khẩu vị. Hai vị lão ca cắt chớ cùng ta mà tranh giành. Ra tay, đoạt trở lại bảo vật đi, ta và các ngươi ba người thu phục về sau, cũng là sớm trở về hưởng lạc. Ba gã lão quỷ ồ ồ mà cười, thanh âm tuy nhiên cực thấp, nhưng mà không biết sớm được thu lọt vào trong tai. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà đen kịt trong đôi mắt gặp chuyện nguy hiểm khí tức, giờ phút này ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng hướng ba người nhìn lại. Mà cùng lúc đó, Tử Kim Tông, ba người này quát một tiếng, thân ảnh bạo lượn. Trong đó hai gã lao thẳng đến chiến kiếm tông ba người. Cái kia mở miệng lao quái, lại là thẳng đến Thanh Mi Tâm mà đi. Mộc và hai gã khác trận chiến kiếm tông tu sĩ mặt khác là trắng bệch, mơ hồ nghe được lão quái mở miệng, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nếu là rơi vào trong tay bọn họ, bi thảm kết cục có thể nghĩ. Trong lúc đó, dị biến chợt hiện. Ba gã Tử Kim Tông tu sĩ chưa tới gần sân nhỏ 10 trượng lại đồng thời sắc mặt đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi, thân thể không hề báo hiệu, ầm ầm quăng thẳng tốc độ so sánh vài phần bay ngược về sau. Phốc, máu tươi tự nhiên từ thất khiếu phun ra, ba người trong dân cư đồng thời phát ra rú thảm. Biến cố như vậy lập tức đưa tới vô số tu sĩ ánh mắt kinh ngạc. Mộc chờ ba gã chiến kiếm tông tu sĩ trên mặt sống sót sau tai nạn lại vui sướng. Bất quá về phần Tử Kim Tông một chuyến tu sĩ là kinh sợ vô cùng. Âm thầm ra tay chi nhân có thể là không lưu lại dấu vết, đánh tan trọng thương ba người không ngã trung kỳ cấp độ. Thủ đoạn như vậy đủ để khiến cho bọn hắn trong nội tâm kiêng kỵ vô cùng. Không biết vị tiền bối nào lúc này còn tịnh tu, chúng ta chính là Tử Kim Tông tu sĩ, hôm nay tuyệt đối vô tình vô ý mạo phạm tiền bối, kính xin tiền bối chớ tức giận. Trẻ tuổi tu sĩ trầm giọng mở miệng, giọng điệu có chút thành khẩn. Việc này kính xin tiền bối không nên nhúng tay vào. Tử Kim Tông ta cao thấp vô cùng cảm kích. Độc Nhãn lão già giờ phút này nghe được thì bất chấp đánh giết trận chiến kiếm tông nguyên thành ba người, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, coi hộ là tu sĩ trẻ tuổi người trước. Vị này chính là Tím Kim Tôn giả Độc Giản. Từ trước đến nay cực kỳ được sủng ái, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng khó trốn được kết cục. Xong là cười, trong hư không một mảng tĩnh mịch. Nguyên Thành Minh Viễn và Vương Hâm ba người giờ phút này phát giác được khác thường, lập tức phi thân quy phản sân nhỏ. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là giao thủ hao tổn khá lớn. Chuyện ngày hôm nay tiền bối binh xét, Tử Kim Tông ỷ thế hiếp người, kính xin tiền bối xuất thủ cứu trợ, vạn bối bọn người vô cùng cảm kích. Nói xong ba người cùng Mộc Chờ một chỗ kính cẩn xoay người thi lễ. Thanh Mi Tâm sắc mặt cổ quái, con mắt đi vòng vòng rơi vào Tiêu Thần đại ca. Không biết hắn từ đó đến nay vốn là tâm tình tu vi, giờ phút này dĩ nhiên là bảo trì được không đổi sắc, không nhảy, coi như sự tình cùng với hắn không có nửa điểm liên quan. Thanh Mi Tâm không có nửa điểm thi lễ. Hôm nay nếu là cầu được vị tiền bối này ra tay cứu, ta và ngươi kết cục khó có thể nghĩ. Chút ít để tránh cho vị kia âm thầm ra tay tiền bối nội tâm bất mãn. Mộc lo lắng thấp giọng mở miệng. Thanh Mi Tâm nháy nháy con mắt, người vô tội hướng Hung Mỗ mà nhìn lại. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, giờ phút này dĩ nhiên đằng kia sáu trận kiếm tông tu sĩ rung động tiến lên một bước thản nhiên. Ba người này riêng phần mình phế bỏ một tay, tắc thì chuyện ngày hôm nay chấm dứt, các ngươi nhanh chóng lui lại. Dám can đảm đối với Thanh Mi Tâm sinh ra lệch lạc ý niệm, tự nhiên không thể khinh thuất mà tha thứ. Thanh âm rơi xuống lập tức hấp dẫn đến vô số chú ý ánh mắt, tất cả đều là kinh nghi bất định. Thực tế thì Chiến Kiếm Tông, Mộc bọn người giờ phút này đôi mắt trừng lớn, ngu ngơ xem trước mặt áo bảo xanh tu sĩ bóng lưng, lập tức như bị sét đánh. Tuy nhiên hình dạng không giống nhau, nhưng giờ phút này chắp hai tay sau lưng cao ngất bóng lưng bén nhọn mà đứng, không gì là lạ. Sao khả năng này đây, rõ ràng là thật. Từ Kim Tông tu sĩ trong nội tâm vừa sợ vừa giận, bất quá ánh mắt hướng Tiêu Thần, chung quy phát giác được có chỗ không ổn. Cái đó sợ bọn hắn ánh mắt như thế nào lợi hại đều không thể nhìn ra người này sâu đậm. Cái này không thể đáy thâm uyên khả năng. Càng là như vậy, bọn hắn trong nội tâm càng kinh nghi bất định. Tiền bối, Tím Kim Tôn giả chính là gia phụ. Ba vị này là Tử Kim Tông trưởng lão, như có chỗ đắc tội, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Tuổi trẻ tu sĩ trầm giọng mở miệng. Hôm nay xem ở tiền bối thân phận, ta, Tử Kim Tông có thể buông tha đuổi giết tu sĩ Kiếm Tông tu sĩ. Kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta rời đi. Người này cũng coi như là có thể duỗi co lại thế hệ, lấy được phóng xuống lập tức. Kết cục này đúng là lập tức buông tay về phía sau. Nếu là Tử Kim Tông ba người này không đối với Thanh Mi Tâm có ý đồ bất chính, có lẽ Tiêu Thần sẽ phóng bọn hắn rời đi. Nhưng bây giờ chính là si tâm vọng tưởng. Tím Kim Tôn giả tính toán việc gì cũng là mưu toan để cho hắn kiêng kỵ mà nhượng bộ. Bổn tọa nói thêm câu nữa, lưu lại một cánh tay, phóng các ngươi rời đi, nếu không chết. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Tí ti nguy hiểm, khí tức theo cơ thể của hắn tán phát ra, khí tức bỗng nhiên đại biến, coi như hóa thành vạn trượng nguy nga núi cao, hung hăng trấn áp mà xuống. Trong hư không đều có vô hình áp lực hội tụ. Tuổi trẻ tu sĩ trong nội tâm bỗng nhiên âm trầm, người này quả thật đúng là hợp thể tu sĩ. Như vậy là trực diện thiên địa cảm giác, hắn vẻn vẹn chính là thân phụ cảm ứng qua. Hôm nay sự tình phiền toái, cuộc chiến này Kiếm Tông tu sĩ như thế nào nhận biết được loại đại năng giả tu sĩ này, hơn nữa vẫn là thỉnh động ra tay che chở bọn hắn. Ngay tại người này lưỡng nan chi tế, xa xa bỗng nhiên có độn quang gào thét, trong đó khí tức cảm ứng tu vi không kém. Thực tế cầm đầu một lão già sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt đối với người khác làm lòng sinh ra thiên địa băng liệt cảm giác, đủ để biết tu vi khủng bố. Hợp thể tu sĩ. Từ Kim Tông trẻ tuổi tu sĩ lập tức vui mừng, đơn giản là hắn từng theo phụ thân Bái Kiến, chính là luyện đan hiệp hội một vị cung phụng, đạo hiệu Nguyễn Ngọc. Tu vi thâm bất khả chắc, tuy nhiên không biết vị tiền bối này tại sao tại tới nơi này vắng vẻ tiểu thành, nhưng giờ phút này hắn bất chấp cân nhắc qua. Vạn bối Tử Kim Tông Lý Hỏa Bái Kiến Nguyễn Ngọc tiền bối. Sau lưng Độc Nhãn lão già cùng ba vị thương rất nặng, lão quái này đồng thời kính cẩn thi lễ, sắc mặt kính sợ, nhưng mà trong lòng sinh ra kinh hỉ. Hôm nay gặp được vị này trưởng lão, chính là đại nhân giao hảo Nguyễn Ngọc tiền bối, tất nhiên có thể biến nguy thành an, bình yên vô sự. Nguyễn Ngọc đối với Kim Ngọc Tông tu sĩ này không xa lạ, nghĩ đến chỗ này điểm đến mục đích, trong nội tâm có chút máy động, cũng không giống như là không thấy, lại không quá mức là thân mật, nhàn nhạt gật đầu, đồng thời trong nội tâm âm thầm hy vọng bọn hắn đừng trêu chọc đến vị kia, nếu không hắn cũng chỉ có thể bất lực tòng tâm. Cùng phụng đại nhân đã đến. Sau lưng một gã luyện đan hiệp hội ngũ phẩm luyện đan sư kính cẩn mở miệng, ánh mắt rơi vào trong cái sân thanh sam tu sĩ trên người, chưa phát giác ra lại kính sợ. Nguyễn Ngọc gật đầu, giờ phút này đồng dạng chứng kiến, chắp tay áo bảo xanh, nội tâm khẽ run, mặt ngay lập tức toát ra thành khẩn tươi cười, thu liễm độn quang rơi vào sân nhỏ. Tiêu Thần đạo hữu, hữu lễ, tại hạ luyện đan hiệp hội cung phụng Nguyễn Ngọc, lần này lại đã đặc dâng tặng Bắc Cốc đại nhân chi mệnh đến đây, kính xin tiên Tiêu Thần tiền bối lúc này đợi chút, chi nữa Bắc Cốc đại nhân sẽ đến chỗ này ngay, cùng đạo hữu thương lượng chuyện quan trọng. Tuy nhiên người này thanh âm bình tĩnh, nhưng mà kính cẩn tiểu ý không giấu giếm, từ nơi này phát giác trận chiến Kiếm Ngọc Mộc cùng với người khác đã triệt để ngốc trệ. Tuy nhiên sớm có suy đoán, giờ phút này đạt được chứng minh chính là người trước bọn hắn không pháp tín, nguyên lai chính là Tiêu Thần tiền bối. Thực tế vị kia hâm mộ nữ tu chính là khuôn mặt trắng bệch, nghĩ đến đối phương không kém, chỉ hy vọng Tiêu Thần tiền bối không muốn cùng nàng chấp phạt. Về phần Tử Kim Tông, một chuyến tu sĩ lập tức mặt không khỏi có chút máu trắng. Tiêu Thần, cái áo xanh tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Giờ này, ngày này, Tiêu Thần danh danh tiếng tiếng truyền khắp toàn bộ Mạc La tu chân giới. Bất Chu Sơn ngập trời trị uy, không người nào ngăn cản. Thế gian chi tế, tu sĩ tất cả kính sợ. Bọn hắn rõ ràng cảm ứng được Tiêu Thần tiền bối. Nghĩ đến điểm này, Lý Hỏa liền cảm giác da đầu run lên, trên người áo bào lập tức mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhất là Phương đối với Thanh Mi Tâm, ý đồ bất chính ba lão giả, giờ phút này can đảm muốn nứt, liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm sợ hãi, giờ phút này trực tiếp thu liễm độn quang rơi vào ngoài viện quỳ xuống. Tiêu Thần tiền bối, ta có ý mạo phạm. Ba vị huynh đệ cam nguyện nghe tiền bối trừng phạt, tuyệt đối không hai lời. Nói xong ba người này không chút do dự, chỉ thành đột nhiên chém rụng nhà đầu, đầu vai. Một cái đầu vai trực tiếp kéo xuống, huyết thủy chảy xuống đầm đìa không ngớt. Ba người sắc mặt trắng bệch, không dám phóng bế, kinh mạch trị liệu. Lần này tự phạt, ba người này không có nửa điểm lưu thủ, chém rụng không chỉ là một đầu cánh tay, hơn nữa chính là một bả vai, liên quan một thân tu vi giảm bớt đi nhiều. Dù là ngày sau, như thế là thương thế, vẫn tốt hơn là chết đi. Tu vi ít nhất rơi xuống một cấp độ, ba người này đều là ma đạo tu sĩ, sát phạt tàn nhẫn. Ba người này tự biết là chỉ như vậy có khả năng thôi mới giữ được tính mạng, chỉ cần hắn cắn răng không chết. Nếu không, một tiếng, nếu là đổi lại người khác, bọn hắn nhất định tâm trong oán hận. Phải biết rằng Tiêu Thần thân phận bọn hắn là liền oán hận lực lượng đều không có. Trong nội viện, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lập tức phất tay thản nhiên nói: "Việc này cứ như vậy chấm dứt, các ngươi đi đi." Ba vị ma đạo tu sĩ kính cẩn thi lễ, cái bài miệng cứng đứng dậy, che kinh mạch ngăn cản huyết dịch xói mòn. Ở đằng kia, Tử Kim Tông, Lý Hỏa và Độc Nhãn lão già dưới sự dẫn dắt lui ra phía sau trăm trượng bên ngoài, sợ là lo không yên khống chế độn quang rời đi. Chuyện ngày hôm nay chắc hẳn ngày sau Tử Kim Tông cũng không dám cùng với trận chiến kiếm tông có xử, cùng với Tiêu Thần kéo lên nửa điểm quan hệ. Tại Mạc La tu chân giới, dựa vào chí cường uy hiếp, không người nào dám can đảm mạo phạm. Nguyễn Ngọc đứng yên hơi nghiêng, như là người này dám can đảm đối với hắn như vậy lãnh đạm, lão quái sớm đã tức giận. Giờ phút này hắn lại bình tâm tĩnh khí, đều không có vội vàng dao động chỉ ý. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào trên người, thoáng suy nghĩ: hôm nay trong nhà có khách, không tiện cùng Bắc Cốc đạo hữu tương kiến, làm phiền đạo hữu hồi chuyện một câu, ngày mai buổi trưa có thể đi đến thành bên ngoài 10 dặm sơn núi để tìm ta. Nguyễn Ngọc thân thể hơi cương, lập tức gật đầu đồng ý, không dám ở lâu, trực tiếp dẫn người quay về rồi đi. Nhưng mà trong lòng thì cảm khái vô cùng. Thế gian này dám can đảm đối với Bắc Cốc đại nhân như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Thần này thôi. Như đã bại lộ thân phận, Tiêu Thần tự động không biết là che giấu thân phận, tất yếu, đem một mặt pháp lực tán đi. Thanh Mi Tâm cười hi hi, giờ phút này trong nội tâm trực tiếp lên, chính là dìu lên một. Tốt rồi, Mộc, ngươi đừng có như vậy, Tiêu Thần đại ca là ta, là đạo lữ của ta. Người không phải sợ hắn, kỳ thật người khác cũng là thầy tốt. Mộc nghe vậy miễn cưỡng cười cười, nhưng đối mặt với Tiêu Thần, dám bất quá, bất kính nửa điểm, cung kính, vén áo thi lễ. Hôm nay nhận được Tiêu Thần tiền bối cứu, trận chiến kiếm tông tu sĩ vô cùng cảm kích. Trước có nhiều mạo phạm, kính xin Tiêu Thần tiền bối đại nhân đại lượng không so sánh so đo. Có nhiều đắc tội Tiêu Thần tiền bối, ở chỗ đó thỉnh Tiêu Thần tiền bối rộng lòng tha thứ. Nguyên Thành bọn người đồng thời thi lễ mở miệng. Tiêu Thần nhàn nhạt gật đầu, đã là thân phận bảo lộ, những người này biểu hiện như thế tự nhiên bình thường. Không sao, Bổn tọa cứu các ngươi không chỉ là bởi vì Thanh Mi Tâm cùng các ngươi không cần đà tạ. Hiện nay, các ngươi hao tổn rất nặng, có thể ở chỗ này tạm thời tu dưỡng thêm rồi đi. Nói xong trực tiếp xoay người đi vào phòng. Có hắn lúc này, những trận chiến kiếm tông tu sĩ sợ là khó có được tự tại. Mộc nhìn xem Tiêu Thần thân ảnh biến mất, cười khổ một tiếng, nhìn xem nối khố hảo hữu. Thanh Mi Tâm, hôm nay ngươi quả nhiên là đem ta hù đến chết. Thanh Mi Tâm bất mãn nhíu mày thấp giọng. Các ngươi làm gì vậy? Làm gì mà sợ Tiêu Thần đại ca? Các ngươi tốt nhất cũng là không ăn hết các ngươi đâu. Mộc chờ trận chiến kiếm tông tu sĩ nghe vậy liên tục cười khổ. Thầm nghĩ vị này Tiêu Thần tiền bối, đối với ngài tốt chính là thực. Có thể không quan tâm đến chúng ta sống chết, nhưng mà không kính cẩn một tí thôi, chẳng qua là tự tìm đường chết. Bất quá những chuyện này bọn hắn không có cách nào giải thích, chỉ có thể lắc đầu thôi. Cẩn thận từng ly từng tí tại trong sân nghỉ ngơi hai canh giờ, trận chiến kiếm tông kiếm đạo nhân buổi tới, được biết rằng môn nhân Tiêu Thần tiền bối cứu giúp, tất nhiên kinh hỉ liên tục, tự mình ngoài viện nói lời cảm tạ, sau đó mới rời đi. Mà từ đầu đến cuối, Tiêu Thần đều không có một lần nữa lộ diện. Hôm nay toàn bộ bảy bên trong thành, tu sĩ đều biết được Tiêu Thần tiền bối ở trong biển viện ở bên trong. Tuy nhiên mỗi người kích động, kính sợ, lại không có cái nào dám can đảm tiến lên quấy rầy. Nguyên một đám ánh mắt lửa nóng ở phía xa, cũng không ngừng trông xem thế nào. Thanh Mi Tâm cất bước ra trận chiến kiếm tông tu sĩ một chuyến, đóng kỹ cửa sân, mở ra cấm chế, phóng nhẹ bước chân đi vào phòng. Vừa mới bắt gặp Tiêu Thần đại ca tính tọa ở cửa sổ, mặt không biểu tình, nhìn ra trong nội tâm như vậy, lập tức trong lòng luống cuống, thấp giọng: Tiêu Thần đại ca, chuyện ngày hôm nay có chút là tức giận. Ta biết rõ đều là Thanh Mi Tâm nguyên nhân, nhưng mà ngươi không muốn nhúng tay vào, thực sự xin lỗi. Tiểu nha đầu thấp giọng mở miệng. Tiêu Thần xoay người, nhìn xem sầu mi khổ kiếm đáng thương tiểu nha đầu, trên mặt vui vẻ, lập tức thò tay đem nàng ôm vào trong lòng, nói khẽ: Tiểu nha đầu, nghĩ ngợi lung tung rồi, mấy thứ đó có là gì? Người là nữ nhân của ta, Tiêu Thần đại ca tự nhiên sẽ dựa vào ngươi. Ta chính là Mộc, cũng nhận thức được ngươi ra tay trợ giúp bọn hắn là nên, như thế nào trong nội tâm mất hứng? Ta chỉ là cảm thấy hai người chúng ta cuộc sống yên tĩnh không có vài ngày, lập tức lại có chuyện ập tới. Trong nội tâm có chút cảm khái mà thôi, nào có muốn cùng ngươi là chịu không nổi. Thanh Mi Tâm, Tiêu Thần đại ca từng nói qua, về sau hội thương người, yêu ngươi, che chở cho ngươi, không cho ngươi bị nửa điểm thương tổn, cái này tuyệt đối không phải lời nói suông. Ngươi về sau không cần đối với ta quá khách khí, Tiêu Thần đại ca vì thương ngươi, làm bất cứ chuyện gì cũng phải làm. Thanh Mi Tâm hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ cảm động, thật sâu bên trong, sấp vào trong lòng, cảm giác được cố hữu lực tiếng tim đập. Chỉ cảm thấy trong nội tâm tràn đầy tất cả hạnh phúc. Ngày mai tế điện nhạc phụ đại nhân, đại mẫu, ta liền dẫn ngươi về thành. Thanh Mi Tâm yên tâm, vô luận Nguyệt Vũ hay là Tử Yên đều là phi thường tốt nữ nhân, các nàng tuyệt đối không làm khó dễ ngươi, điểm ấy Tiêu Thần đại ca có thể cam đoan. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng ân một tiếng, bàn tay trắng nõn vây quanh Tiêu Thần lưng eo, vành tai hóa thành óng ánh long lanh huyết sắc. Tiêu Thần cúi đầu hôn hít thoáng một phát, Thanh Mi Tâm lập tức ai nha một tiếng, thân thể yếu đuối lại trong lòng ngực của hắn, chán nâng lên, sau đó dĩ nhiên là uông uông một mảnh thủy sắc. Khuôn mặt xấu hổ mang e sợ, nhiều mấy phần hấp dẫn. Mỹ nhân tâm ý rõ ràng, Tiêu Thần cũng không cùng với hắn mà tuân thủ nghiêm ngặt giới luật xuất gia, giờ phút này có thể chịu nhịn ở trong. Thanh Mi Tâm kinh hô trung tướng, nàng này chặn ôm trong lòng. Trong lúc cười to, cất bước hướng phòng ngủ mà đi, mắc cỡ tiểu nha đầu chăm chú đem vùi đầu tại bộ ngực không dám gặp mặt người này. Một đêm không nói gì, có điều hồng bị trở nên sóng, than nhẹ thiển hát mỹ nhân ngư.